One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 125, làm thủ hộ người nhà mà huy quyền. Chiêu này nguyên lai có thể như thế tránh. Ngọa tào, thật là âm hiểm. Ây, người so ta tốc độ chậm cũng không cần dùng cái này á. Theo chiến đấu tiếp tục, tổ ba người càng đánh càng kinh hãi. Ngay trong bọn họ, cho dù là thực lực yếu nhất thiếu niên, cũng có được độc đấu hải quân bản bộ sĩ quan cấp giáo mức độ. Tuy nhiên tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, có chút không đáng chú ý. Nhưng cũng đừng quên, hắn nhưng là tay bắn tỉa, am hiểu ẩn nấp, quen đánh lén tay bắn tỉa. Một thân bản sự tám thành đều trong tay súng bắn tỉa bên trên. Bị người tìm ra cũng đã là khó được sự tình. Càng đừng đề cập giống như bây giờ quấy nhập chính diện chiến trường. Tên kia kiếm sĩ cùng thể thuật đạt nhân. Tuy nhiên tại trên đại dương bao la tên không nổi danh. Nhưng bản thân thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Thực lực mạnh mẽ, am hiểu hợp kích, cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Có thể nịnh nọt người thật đúng là không nhiều. Nhưng mà như vậy dạng ba người vây kín lawyer một người. Đừng nói đem hắn chém giết tại chỗ. Thậm chí đến bây giờ, đối phương đã bắt đầu cùng bọn hắn trò chơi đứng lên. Đúng, cũng là trò chơi. Nghe bên tai nhắc tới không ngừng rác rưởi lời nói, tổ ba người chỉ muốn dùng một câu đáp lại lawyer. Người nhà câm miệng cho lão tử. Cùng tổ ba người khác biệt, lawyer giờ phút này là thật để ở chính giữa. Bọn họ cái gọi là rác rưởi lời nói, trên thực tế là hắn lời thật lòng. Chính như lawyer suy đoán như thế. Ba tên này chiến đấu kinh nghiệm chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Cùng bọn hắn giao thủ, có thể rất dễ dàng tìm tới chính mình nhược điểm cùng không đủ. Mà lại có bá khí cùng phòng ngự ma pháp, long chi thân thể sức hồi phục. Lawyer tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, có thể yên tâm thong dong cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng là hắn lại không phải chân chính vô địch. Vô luận là lão nhân này cực quyền pháp, kiếm sĩ đánh chém vẫn là tay bắn tỉa đánh lén, đều có thể mang cho lawyer chí mạng uy hiếp. Sơ ý một chút, bị đối phương nắm lấy cơ hội. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Tại dạng này trong chiến đấu, đối với lawyer kinh nghiệm thực chiến đề bạt, hiệu quả không thể nghi ngờ là rõ rệt. Chỉ bất quá hắn là thoải mái, đối phương coi như rất khó chịu. Đáng giận ra hỏa, lại một lần công kích bị tránh thoát. Lão già cấp tốc quay người đột nhiên đập ra, thế như mãnh hổ, tay phải hiện lên chảo hình, toát ra nóng rực màu trắng hơi nước, đánh úp về phía lawyer. Nhưng hắn chuyển hướng chung quy là cần đứng trên mặt đất có chỗ mượn lực về sau, mới có thể làm xuất động làm. Cái này nhưng so sánh lawyer tùy thời tùy chỗ ngưng tụ băng khối đổ lót chuồng không thể nghi ngờ. Chậm chạp rất nhiều, chờ hắn công kích đến, lawyer đã ngăn lại kiếm sĩ Aniki đánh chém. Chống đi tay phải đột nhiên một nắm, trở nên một mảnh đen kịt. Đạo đạo tia chớp màu lam tô điểm lên, chính diện nghênh đón hắn công kích. Chỉ nghe ba ba hai tiếng, lão nhân hòa huynh quý chỉnh tề bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lồng ngực vị trí lập tức xuất hiện một cái vết lõm. Viên đạn phát xạ. Bạch phát thiếu niên khiêng to như vậy súng bắn tỉa bóp cò. Mãnh liệt sức giật để hắn có loại xương bả vai đều nhanh vỡ vụn ảo giác. Nhưng một thương này hắn nhất định phải mở. Nếu không lawyer tiến hành truy kích, phía trước cùng chính diện tác chiến hai người rất có thể bị đối phương đuổi kịp đánh chết. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn lưu lại. Hắn không có cùng lawyer giao thủ. Chỉ là súng bắn tỉa sức giật liền đã để hắn thương không rõ. Ba người tuy nhiên một mực không thể có nhận đến chí mạng thương hại, nhưng cũng nhanh không sai biệt lắm. Vô luận là thể lực vẫn là sức hồi phục, đều xa không đủ cùng lawyer đánh đồng. Có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi là đáng giá tán thưởng sự tình. Đinh, băng khối xác thực vô pháp phòng ngự thanh này đặc chế đạn súng bắn tỉa. Nhưng là tăng thêm lawyer bá khí, cũng không phải là viên đạn đủ để đánh xuyên qua. Siêu, bởi vì lawyer động tác dừng lại một giây, lão nhân hòa huynh quý rốt cục có thể thừa dịp cơ hội. Cơ hội này không phải dùng để phản kích, mà chính là chạy trốn. Hai người lẫn nhau sai chỗ. Sau nhảy rời đi, nhất thời rời xa nguy hiểm lawyer. Tại 100 mét có hơn mới dừng lại. Vị trí này vẫn như cũ rất gần. Đối với sẽ sử dụng cạo lawyer mà nói cơ hồ thoáng qua tức thì. Nhưng lại nhanh, cũng là có một cái quá trình. Bọn họ có đầy đủ phản ứng thời gian. Đủ để phản kích cùng tránh né. Khụ khụ, ọe, lão nhân tay vịn ở ngực. Dùng sức ho khan vài tiếng. Đem chồng chất tại ở ngực tụ huyết phun ra. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Trong mạch máu huyết dịch lưu động ở giữa. Một tia không bình thường màu nâu xanh thỉnh thoảng hiện lên ở phía trên. Để cả người hắn màu da trở nên 10 phần quỷ dị. Uy, lão quỷ, còn có thể chống đỡ à? Trung niên Aniki một chân đứng trên mặt đất. Hơi cong lấy đầu gối. Trong tay võ sĩ đào mũi đao nhắm ngay lawyer. Nhẹ giọng hỏi một câu. Đối phương thật sự là quá nguy hiểm. Chính mình vẻn vẹn chậm một chút điểm. Bị cắt thương tổn đầu kia. Bởi vì đóng băng hiệu quả không thế nào linh hoạt chân trái liền bị tận gốc cắt đứt. Nếu là hắn chậm nữa bên trên một điểm. Cả người đều lại biến thành hai đoạn. Điểm này hắn không chút nghi ngờ. Liền này cỗ quái lực. Cây gậy kia đều có thể đem người rút thành hai đoạn đi. Chính diện thụ đối phương nhất quyền. Lão không có quỷ ngã xuống cũng là gia truyền bí pháp công lao. Nhưng có thể hay không tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Kiếm sĩ thâm biểu hoài nghi. Ba người bọn họ bên trong. Danh hiệu vì lão quỷ, lão giả thực lực mạnh nhất. Nhưng phần này cường đại là nhà hắn truyền bí thuật nâng lên. Chớ nhìn hắn hiện tại bắp thịt bện. Cả người có thể so với Schwarzenegger. Trên thực tế lão quỷ chỉ là cái gầy yếu trúc can tử. Hiện tại lực lượng tất cả đều là hắn dùng sức sống kích hoạt tiềm năng bạo phát đi ra lực lượng. Sử dụng cái này bí thuật. Đối thân thể tổn thương không phải lớn không lớn vấn đề. Mà chính là tử cùng sinh khác nhau. Lão quỷ hiện tại tùy thời tùy chỗ cũng có thể bởi vì làm sinh mệnh lực đốt sạch sẽ đột tử tại. Chỗ. Còn có thể kiên trì. Đại khái, lão giả nhìn lấy trên tay tiếp tục tràn đầy đứng lên màu trắng hơi nước. Thở dài, xem ra, hắn hẳn là chơi chán. Chuẩn bị động sát thủ. Lão quỷ nói, nhưng mắt nhìn mắt nơi xa thiếu niên. Ta chờ một lúc hội tận lực cuốn lấy hắn. Người giả ra đánh nghi binh bộ dáng. Mang tiểu quỷ chạy đi. Những năm này ta cũng lưu giữ ít tiền. Đều tại gặp chi lâm cây kia dưới cây cổ thụ chôn lấy. Mai danh ẩn tính, đầy đủ các ngươi sống hết đời. Kiếm sĩ động tác đột nhiên dừng lại. Phảng phất nghe thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Hắn trừng to mắt, muốn đi xem lão quỷ bộ dáng. Nhưng đã xoay đầu lại lawyer để hắn không thể có đảm lượng làm như thế. Hắn cắn răng, trán nổi gân xanh lên. Thấp giọng gào thét. Người em mờ đến đang nói cái gì? À, ta là muốn nói. Tuy nhiên không phải cha con ông cháu. Nhưng là lão phu đời này có thể gặp ngươi hai. Thực sự là, quá tốt. Lão quỷ nói. Tại chữ lối ra trong tích tắc. Cả người hóa thành một vệt đen. Cấp tốc nhào về phía lawyer. Lão quỷ, trung niên Aniki trong lòng cả kinh. Bản chính có thể chuẩn bị ở bên phối hợp tác chiến. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới lão quỷ lời nói. Mắt nhìn nơi xa thiếu niên. Tâm lý có quyết đoán. Lão quỷ. Cho nên nói. Cỗ này nồng đậm nhân vật phản diện đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Chơi ta đây. Nơi xa. Lawyer đảo mắt cá chết nghĩ như vậy. Bất quá hắn có thể nhìn ra. Ba tên này cũng không phải là cái gì làm sằng làm bậy ra hòa. Chỉ là nghe lệnh của Thiên Long Nhân hành sự. Bằng không lấy hắn tính khí. Sao lại cho đối phương sống đến bây giờ? Liền xem như vì luyện thủ cũng không có khả năng. Đều là vì hài tử sao? Thật là một cái. Đáng giá tôn kính lão gia hòa. Nghĩ như vậy. Hơi hơi quét nơi xa tay bắn tỉa tiểu quỷ một dạng. Lawyer nắm tay nâng lên. Nhắm ngay lão quỷ. Vạn lưu lại ngươi di ngôn. Cùng sau cùng biểu diễn đi. Trọng trang thương kỵ binh. Cùng lawyer ánh mắt tương giao. Lão quỷ bỗng nhiên sửng sốt. lập tức rất nhanh lấy lại tinh thần. Mặt già bên trên rất là vui mừng. Cái gọi là già thành tinh, lão nhi bất tử là vì tặc. Dù sao đều là ý tứ kia. Sinh hoạt 70-80 tuổi, lão quỷ liếc mắt liền nhìn ra lawyer ý tứ. Hắn không hiểu đối phương vì sao lại làm như vậy. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối ngỏ ý cảm ơn. Như vậy, lão phu liền bêu xấu. Người không lo lắng, lại cùng cầm thú có gì khác. Yên lòng, lão quỷ nắm chặt quyền đầu. Bắp thịt cả người co lại. Bộc phát ra sinh mệnh bên trong lớn nhất tia sáng chói mắt. Một quyền này không phải hắn vung ra mạnh nhất nhất quyền. Nhưng tuyệt đối là tính mạng hắn bên trong chính xác nhất nhất quyền. Làm thủ hộ người nhà mà huy quyền. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.